Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, về sau không thể rút Hong Ta San. Không xứng với ta thực lực này, mắt thấy cổng lại xuất hiện tài thần khuôn mặt nhỏ, Tiêu Soái một cái bước xa liền xông lên, kết quả vừa mở cửa hắn mắt liền thẳng. Mặt đất bên trên, có 5 khối tiền. Trên trời nguyên lai thật có khả năng đi tiền a. Tiêu Soái không nói hai lời, trước một cước dẫm ở, sau đó trước sau nhìn chung quanh một chút, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, về sau như chớp giật mồi xổm người xuống buộc dây giày. Khi hắn lại nổi lên thân thời điểm, cái kia 5 khối tiền đã một mực nắm trong tay. Ngưu bước, ngày tốt à, mở cửa thấy tài. Đại cát đại lợi, trong thoáng chốc Tiêu Soái liền cảm giác mình giống như có được toàn thế giới. Này biểu lộ bao chi nhãn ngưu bước, nhẹ nhàng hít vào một hơi, Tiêu Soái không nói hai lời, quay đầu liền tiến vào sát vách siêu thị. Phải biết sát vách siêu thị thế nhưng là có cào cào vui mua, bán vé số cào, này biểu lộ bao chi nhãn như thế ra sức. Cái kia nhất định phải mua mấy cái vé số cào thử vận khí một chút a. Ông chủ, Tiêu Soái đi đến trước quầy. Ba, một thoáng nắm cái kia 5 nhanh tiền đập trên bàn. Cho ta tới một tấm vé số cào. Ấy u, lão đệ hôm nay xem khí sắc không tệ a. Siêu thị ông chủ vội vàng mang sang vé số cào hộp. Thử vận khí một chút. Thử một chút. Tiêu Soái cười hắc hắc. Về sau liền bắt đầu cẩn thận quan sát trong này vé số cao. Hắn một tấm xem. Đằng trước mấy chương đều là bảng trắng. Không có ra tiểu tài thần khuôn mặt tươi cười. Chờ lật đến thứ 5 chương thời điểm. Tiêu Soái liền nhãn tình sáng lên, cái kia tiểu tài thần miệng đều nhanh liệt đến trên lỗ tai. Liền này chương, Tiêu Soái trái tim phanh phanh một trận kinh hoàng. Mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, tiện tay đem này tờ vé số cào lựa đi ra, phá mở về sau nhìn một chút sổ số, lại nhìn một chút trên vách tường dán vào trúng thưởng đồ hình. Về sau, bùng, một tái đập vào trên quầy, khỉ, 20, hoa ha ha ha ha ha, thoải mái, 5 khối biến 20, siêu thị ông chủ, ngoặc kép chấm than, hệ thống. Đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 1. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ấy u, cái này là cái kia hệ thống nói đỏ mắt điểm số rồi. Xem ra cái này đỏ mắt điểm số cũng không phải rất khó nha. Siêu thị ông chủ Tôn Vĩ chậm rãi theo tiền trong hộp rút ra một tấm 20 thả trên quầy. Không đợi Tiêu Soái lấy đi mà đều không ngừng ở một bên hóng gió. Có khả năng à, lão đệ, hôm nay này vận khí không tệ, lại mua 2 tấm thử một chút. Tiêu Soái vừa mới chuẩn bị lấy tiền, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì ngay tại Tôn Vĩ trên ót, xuất hiện một cái tiểu nhân. Cái kia tiểu nhân giống như là trải qua thường gặp được củ cà rốt biểu lộ bao. Đang ở tại cái kia không ngừng cười lạnh. Bộ dáng kia liền cùng kiêu kiêu trong lúc biểu lộ âm hiểm biểu lộ một dạng một dáng. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, thế này cũng được sao? Này biểu lộ bao chi nhãn đều có thể thấy người khác ý nghĩ ấy. Nhìn hắn vẻ mặt này, đây là nghĩ sáo lộ ca tiết tấu a. Đừng có gấp, ca thế nhưng là có biểu lộ bao chi nhãn. Người trên ót biểu lộ bao đã bán rẻ ngươi. Ha ha ha ha, được a, lại đến một tấm. Tiêu Soái cười hắc hắc, tiền cũng trước không thu, trực tiếp lại mua một tấm. Ai nha, lão đệ cố gắng lên. Tôn Vĩ mặt ngoài cười ha hà, hắn trên ót cái kia tiểu nhân lại là đang không ngừng cười lạnh. Vừa rồi tuyệt đối là vận khí cứt chó, lúc này khẳng định không trúng. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái bên này vẫn là bất động thanh sắc, tùy tiện lật một cái vé số cao. Rất nhanh lại là một cái tiểu tài thần khuôn mặt tươi cười xuất hiện. Không nói hai lời liền tuyển đi ra. Liền cái này, mau nhìn xem chúng không? Tôn Vĩ Đầu đều duỗi đến đây cùng một chỗ xem. Chúng, chúng, chúng, trên ót tiểu nhân ở điên cuồng hò hét. Không chúng, không chúng, không chúng, ngựa, ha ha, Tiêu Soái treo mở một chút thưởng khu, liền cười lên ha ha, 100 khối tới tay. Tôn Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 18. Có khả năng ăn lão đệ, người này hôm nay vận khí đơn giản vô địch. Kiếm 100, cho, tiền của ngươi, Tôn Vĩ mặt ngoài chúc mừng. Trong lòng kỳ thật đã đỏ mắt muốn điên rồi, cái tên này cầm lấy 5 khối tiến đến. 5 khối Junibio 10, lại một cái 5 khối bên trong 100. Một trong một ngoài hắn cầm 5 khối tiền vào đảo mắt liền kiếm lời 115. Hắn đến bán bao nhiêu hàng mới có thể kiếm đi ra này 100 khối. Một kết bia hắn mới kiếm 8 khối. Nếu không tại sao nói đâu. Này mặc kệ chuyện gì liền sợ so. Chính mình nhọc nhằn khổ sở mệt gần chết. Người ta nhẹ nhàng, đỏ mắt, vô cùng đỏ mắt. Trên ót nhỏ mắt người đều đỏ bừng. Sao có thể nói là vận khí đâu. Hôm nay ta thế nhưng là bái tài thần. Tài thần cảm thấy ta thành kính. Hiền linh biết không? Tiêu Soái nhìn xem cái kia tiểu nhân biểu lộ bao. Đều nhanh cười điên rồi. Cầm lấy tấm kia vé số cao liền bắt đầu một trầu cuồng thổi nghiêu bước. Ngươi xem này tờ vé số cao. Này chất liệu gọi là một cái bóng loáng. Này một vạch nhỏ như sợi lông. Chỉnh tề sạch sẽ. Ta vừa nhìn thấy này tờ cũng cảm giác có duyên với ta. Liền ngay cả phía trên, vé số cao, 3 chữ này. Ngươi thấy không? Cái kia đều bốc lên kim quang. Tôn Vĩ, ngoặc kép chấm than, Tiêu Soái lời nói này xong. Tôn Vĩ trên ót cái kia tiểu nhân đều nằm xuống. Hai tay hai chân không ngừng tại cái kia bay nhảy. Hình ảnh tương đương vui cảm giác. Trên đỉnh đầu chữ lại thay đổi, ta không tin ta không tin. Hắn khẳng định là đang khoác lác bước. Hôm nay này tài vận đơn giản vô địch. Tiêu Soái móc ra căn hong ta san đốt. Kết quả vừa hít một hơi liền cho bóp. Cho ta tới hộp ngọc khê. Tiêu Soái nắm tấm kia 100 khối 31 thoáng quảng trên quầy. Tôn Vĩ trên mặt thịt đều nhảy một cái. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 3. Tiểu tử này cầm lấy 5 khối tiền vào. Kiếm lời hộp ngọc khê xong chính mình vẫn phải thối hắn 95. Cái nào nói rõ lý lẽ đi. Hắc hắc, tiếp nhận ngọc khê, Tiêu Soái thuần thục mở ra, rút ra một nhánh đốt. Nói, về sau không thể rút hong ta san, không xứng với ta thực lực này. Tôn Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đừng cao hứng quá sớm. Sổ số cái đồ chơi này liền là bên trong một lần liền muốn lần thứ hai. Bên trong lần thứ hai liền muốn lần thứ ba liền ngươi cái kia 100 nhanh sớm muộn đến thua trở về. Nếu không, lại rút một lần. Tôn Vĩ không ngừng hướng Tiêu Soái nhướng mày cũng không tin ngươi không mắc câu. Tốt, Tiêu Soái chính đang chờ câu này. Rèn sắt sẵn còn nóng a các đồng chí. Có tiền không kiếm cái kia là kẻ ngu a. Hắn nói xong liền chuẩn bị đi rút. Kết quả không đợi động thủ đâu. Siêu thị môn lần nữa bị đẩy ra. Một cái ước chừng 30 tuổi nam thanh niên hấp tấp đi đến. Ông chủ, cho ta tới 20 tấm vé số cao. Nam kia thanh niên con mắt đều đỏ. Lớn tiếng nói, ta còn cũng không tin. Ta có thể không may thành loại trình độ này. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàn toàn là theo bản năng. Tiêu Soái liền xem xét cẩn thận nam thanh niên này một phen quần áo không chỉnh tề. Thất bại, giày da nhăn nhăn nhúm nhúm tất cả đều là cho. Thất bại, tóc thành túm. Thất bại, nhất là trên mặt, mấy cái đậu đậu bóng loáng sáng bóng. Thật sự là trong thất bại thất bại. Chủ yếu nhất là ót của hắn bên trên. Thế mà cũng có cái hình vẽ. Lần này cũng không phải là tiểu tài thần, mà là một lạc đà màu vàng đất tiện tiện đồ án. liền cùng Kiêu Kiêu trong lúc biểu lộ cái kia tiện tiện biểu lộ một dạng một dáng. Tiêu Soái xem hít vào một ngụm khí lạnh, ngoạ tào, người anh em này cái này cần không may tới trình độ nào a? Ngươi xem vậy liền liền, còn mang bốc lên tức giận, mặt trên còn có con ruồi đang bay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.